hết thảy mộng đẹp đều dành cho em. Chương 7, em dùng đầu lưỡi liếm đó, sếp tin không? Gocchuyenaudio.com, editor, Hannah, nếu đường vực gửi cho tôi một chuỗi ký tự vô nghĩa, có lẽ tôi vẫn sẽ giải mã thành một bức thư tình. Thấy không, yêu thầm chính là tìm niềm vui trong nỗi đau. Gạch dưới nhật ký nữ đại gia gạch dưới. Sắc mặt Hoàng Tư Nghệ tái nhợt, cô ta với cả người qua bàn, tay cố sức duỗi ra cứng đờ. Tới khi Sách Hoa nhìn qua có ý tốt nhắc nhở. Tư Nghệ, váy ngắn của cô, đều nhìn thấy hết rồi. Hoàng Tư Nghệ cuống quýt đứng thẳng người dậy, hung hung chừng mắt với Đường Hinh, rồi bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, lại nổi giận đùng đùng vòng qua bàn nhào vào Đường Hinh, nói. Cô xóa đi, mau mau xóa đi, Tổng Giám Đốc Đường bận rộn như thế, chắc chắn còn chưa xem được tin nhắn. Sao phải xóa đi, Đường Hinh giấu điện thoại sau lưng, đứng tại chỗ cười tủm tỉm nhìn cô ta, nói. Cô còn chưa nói gì, sao lại sợ sếp biết được. Cô, Hoàng Tư Nghệ tức muốn nổi khùng, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng nhăn nhó vặn vẹo, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Hinh quát. Rốt cuộc cô có xóa hay không? Mọi người chỉ đang nói đùa sau lưng, cô việc gì phải làm tới mức này? Nụ cười của Đường Hinh chậm rãi nhạt dần, cô lạnh lùng nói. Nói đùa sau lưng, cô đang nói trước mặt tôi, còn sau lưng tôi cô còn nói gì đừng tưởng tôi không biết. Hôm qua Hàn Tiêu Tiêu vừa kể với cô, gần đây mấy lời đồn thổi về Đường Hinh và đường vực vo ve không ít, ở phòng trà hay trong nhà vệ sinh đều có thể nghe loáng thoáng. Họ nói cô và Tổng Giám Đốc Đường có loại quan hệ đó. Dù Hàn Tiêu Tiêu không nói thẳng nhưng Đường Hinh đương nhiên hiểu được. Bọn họ đồn cô và đường vực chắc là quan hệ bạn giường. Cô thật muốn phỉ nhổ vào những kẻ loan tin đồn này. Cô và đường vực đến cả cái nắm tay còn không có. Bạn giường, nếu cô có thể bỏ lên giường của đường vực cô chắc chắn sẽ mua mấy thùng pháo hoa, đốt CMN 3 ngày 3 đêm. Sắc mặt Hoàng Tư Nghệ thoạt xanh thoạt đỏ, giận đến điên cuồng, cô ta chưa từng thấy người con gái nào như Đường Hinh, chỉ biết tức giận quá to. Cũng chẳng phải chỉ có mình tôi nói, nếu không phải cô cả ngày cứ tót lên tầng trên thì người khác sẽ đồn ra đồn vào hay sao? Thế nên tôi đã mắng gì cô đâu, cô cuống quýt cái gì? Đường Hinh lạnh nhạt đáp trả. Hai người đừng có người mở miệng khuyên can, chúng ta tiếp tục thảo luận đề tài kịch bản đi. Khi nãy bàn tới đâu rồi? Phim xuyên không phải không? Đường Hinh à, cô nói gì về người từ hai thời đại? Sách Hoa cũng nhíu mày, gõ gõ tay lên mặt bàn nói. Đúng đó, ngồi xuống cả đi, cãi cọ ầm ĩ chẳng ra thể thống gì. Đường Hinh lấy điện thoại từ sau lưng ra xe, vừa cúi đầu cười nói. À, qua 2 phút rồi, không xóa được nữa. Cô cười gượng gạo nói tiếp, chúng ta bàn luận tiếp thôi, 2 ngày nữa sếp tổng về mà chưa ra ngô ra khoai gì sẽ lại ăn chửi đó. Hoàng Tư Nghệ, Sách Hoa gật đầu, cô nói qua về ý tưởng của cô xem sao. Đường Hinh vẫn điềm nhiên không cáu giận, nhìn Hoàng Tư Nghệ đỉnh đầu đã bắt đầu bốc khói, ngồi xuống, nghiêm túc trình bày. Được, để tôi nói qua một chút, đề tài này cô đã suy nghĩ rất lâu. Cô thuộc kiểu biên kịch những đề tài mới lạ, hại não, cách tư duy không giống người bình thường, thế nên kịch bản cô đưa ra thường không đi theo lối mòn nhưng cũng khiến người ta không dễ dàng mạo hiểm đầu tư. Sách Hoa cứ để Đường Hinh trình bày nhưng trong lòng đã âm thầm gạt bỏ kịch bản của cô. Sau khi tan họp, Hoàng Tư Nghệ tức giận quắc mắt nhìn Đường Hinh một cái rồi mới. Gocchuyenaudio.com, quay người rời đi, Đường Hinh yên vị trên ghế, chậm rãi thu dọn đồ đạc. Một lúc sau, Hàn Tiêu Tiêu từ bên ngoài chạy vào, cười tủm tỉm lại gần cô tì người xuống bàn, hỏi nhỏ. Cô thực sự mách với sếp tổng hả? Khi nãy cô cùng Hoàng Tư Nghệ cãi cọ to tiếng như vậy, bên ngoài đều nghe rõ. Đường Hinh ngước mắt nhìn Hàn Tiêu Tiêu, cười tươi nói. Cô đoán xem, Hàn Tiêu Tiêu, đoán được mới là lạ. Hàn Tiêu Tiêu tò mò không nhịn được gặng hỏi. Tôi thấy Hoàng Tư Nghệ tức muốn ói máu rồi mà không dám nói gì, cô mau nói cho tôi biết đi, tôi tò mò. Đường Hinh tủm tỉm cười đáp, không, đây là bí mật, thành phố Tây An, buổi tối, đường vực mời đoàn làm phim ăn cơm, hơn 9 giờ trở về khách sạn. Anh vừa đi vào sảnh vừa thuận miệng hỏi, hôm nay ở công ty có chuyện gì không? Cao Hằng không rõ sếp tổng đang hỏi về công việc hay chuyện riêng tư, việc công anh ta đã báo cáo đầy đủ rồi, chỉ còn lại mấy việc nhỏ nhặt dâu ria tới cửa thang máy, anh ta vội vàng nhấn nút lên lầu, nói. Không biết đây có được tính là có chuyện hay không? Đường vực khi nãy có uống chút rượu, hơi rượu bốc lên làm trong người nóng bức anh kéo cà vạt, cửa thang máy vừa mở ra anh liền bước vào, buông đúng một từ. Nói, tổ biên kịch đều đã trình đề tài lên rồi, chỉ trừ cô Đường. Cao Hằng nói xong thì liếc nhìn sếp tổng, không biết đây có phải là chuyện hay không? Dáng người đường vực cao lớn, mảnh khảnh, thong thả xoay người hướng về cửa thang máy, anh nhìn cửa đang đóng lại, nhớ tới từ sau buổi tối hôm đó, anh và Đường Hinh chưa gặp lại nhau cũng không có liên hệ gì, không bị cô quấy rầy, cảm giác bên tai cũng yên tĩnh hơn nhiều. Không trình đề tài vì hôm đó anh đã từ chối cô sao? Đường vực mặt không cảm xúc trả lời. Tôi biết rồi. Quẹt thẻ bước vào phòng, Đường vực cởi áo vest tiện tay ném trên giường ga trắng mốt, tháo cà vạt ném xuống, hơi nghiêng đầu tháo hai nút áo sơ mi, lộ ra cần cổ thon dài. Điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra xem thử thấy trên tin báo trên WeChat xếp hàng dài 99 cộng. Anh rót chén nước tựa nửa người vào tủ quầy, tay phải cầm cốc uống hai ngụm, cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại trên tay trái, ngón tay từ từ lướt trên nền điện thoại. Cho tới khi nhìn thấy chuỗi ký tự vô nghĩa mà Đường Hinh nhắn cho anh. Đôi mắt đen chớp chớp mở tin nhắn ra xem cũng chỉ thấy những ký tự lộn xộn. Đường vực, anh gửi một dấu, cho Đường Hinh, một lát sau nhận được tin nhắn trả lời vẫn chỉ là một chuỗi ký tự. Nữ đại gia, SSJD thăng 8 Iran BGD và SDJ. Khóe miệng Đường vực giật giật trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua. Nói tiếng người đi, tôi không hiểu được ngôn ngữ hành tinh mẹ của em. Đường Hinh nghe được giọng nói đàn ông trầm khàn ấm áp, vui sướng lăn lộn một vòng trên giường, khuỷu tay chống lên đệm, ghé miệng vào loa điện thoại, dịu dàng ghi âm tin nhắn thoại. Sếp tổng, buổi tối vui vẻ. Đường vực nghe thấy giọng nói của cô cũng bật cười. Anh không tiếp tục gửi tin nhắn thoại mà lại gõ chữ. Lúc trước em gửi cái gì thế, dùng mặt gõ chữ à? Nữ đại gia, màn hình điện thoại em nhỏ lắm, dùng mặt không gõ chữ được đâu. Em dùng đầu lưỡi liếm đó, sếp tin không? Đường vực, hình ảnh đó, gợi dục khó diễn tả thành lời. Anh nhất thời cũng cạn lời, không biết phải nói sao. Đường Hinh vừa nhấn gửi tin nhắn xong, chưa thấy anh trả lời, đột nhiên nhận ra lời mình nói có chút gợi tình, dường như không đứng đắn cho. gocchuyenaudio.com, lắm, liền vội vàng xóa đi, khóe miệng Đường vực trễ xuống, lại gửi tin trả lời. Thấy rồi, Đường Hinh gửi một icon ngượng ngùng. Không, sếp chưa thấy gì cả. Đường vực lại hơi mỉm cười, tiếp tục gõ chữ, muốn nhắn tin hỏi cô sao lại không nộp đề tài kịch bản, nhưng nghĩ nghĩ một hồi rồi lại xóa đi. Đường Hinh nằm ra giường, mắt nhìn điện thoại chăm chú không chớp, chờ đối phương đang nhập văn bản. Đợi một lúc lâu, cô cực kỳ háo hức cho rằng Đường vực sẽ gửi cho cô một tin nhắn thật dài thật dài. Cuối cùng, chỉ vỏn vẹn ba chữ. Ngủ sớm đi, tâm trạng Đường Hinh hơi phức tạp, cô rất muốn biết lúc trước Đường vực định nói gì với cô. Vì sao lại xóa đi? Vì sao chỉ gửi ba chữ này? Cô nghĩ thầm, cho dù Đường vực gửi cho cô một chuỗi ký tự vô nghĩa, có lẽ cô cũng có thể giải mã thành một bức thư tình. Hôm sau, Lưu Hữu Phong gọi điện tới. Tổng giám đốc Đường, hộ gia đình kia nói chỉ cần đền bù theo giá chúng ta đã đề nghị lần thứ hai họ sẽ lập tức dọn đi, ngài xem chúng ta có thể. Đường vực lạnh lùng đáp. Không cần, cứ theo giá thị trường mà đền bù, có bao nhiêu trả bấy nhiêu, không cần hỏi lại tôi. Ngày khởi công xây dựng đã nhanh chóng được quyết định. Ba ngày sau đó, Đường vực vẫn ở Tây An, chờ tới ngày chính thức khởi công, anh đích thân tới hiện trường xem thử. Chủ nhân căn nhà di rời kia nhìn thấy anh, muốn xông tới nói gì đó, đều bị mấy công nhân ngăn từ bên ngoài. Tổng giám đốc Đường, tôi đồng ý, ngài ra điều kiện gì tôi cũng đồng ý, xin đừng sửa bản thiết kế. Nếu không cả hai ta đều không được lợi. Ông ta nhìn thấy đội công trình đã bắt đầu khởi công thì hoảng loạn tới mức đổ mồ hôi, nói. Ngài xem, các ngài sửa bản thiết kế rồi, sau này đóng phim còn phải làm hậu kỳ chỉnh sửa, sẽ mất rất nhiều tiền, sẽ không có lời lãi đâu. Đường vực nhếch miệng cười, điềm nhiên đáp, à tôi chẳng sót chút tiền ấy. Chủ nhà, Cao Hằng đứng phía sau, bị Lưu Hữu Phong đứng bên cạnh kéo kéo tay, anh ta cúi đầu nhìn Lưu Phong. Lưu Hữu Phong đã xem qua bản thiết kế căn bản chẳng sửa gì cả, nếu không một phim trường lớn như vậy, sao có thể sửa bản vẽ thiết kế nhanh như vậy, còn có thể lập tức khởi công, chẳng qua cũng chỉ đang tạo áp lực cho hộ gia đình kia di rời thôi. Ông ta khâm phục nói, sếp tổng cao tay nha, Cao Hằng không bình luận gì thêm, không cao tay thì sao làm CEO được đây. Đường vực không để mắt tới người chủ nhà kia, sau khi thuận lợi làm lễ khởi công liền xoay người rời đi. Chủ nhà kia vẫn ở đó làm ầm ĩ, vừa kêu vừa khóc, lúc đầu còn nói năng ra đầu ra đũa, ngay sau đó đã mắng chửi Đường vực vô nhân tính. Đường vực quắc mắt, ánh mắt lạnh lùng, ông ta liền sững người câm họng. Lưu Hữu Phong vội vàng cho người đuổi ông ta ra ngoài, lại chạy tới chỗ Đường vực xin chỉ thị. Sếp tổng, khi nào chúng ta cùng chủ nhà kia ký hợp đồng? Đường vực vừa bị người ta mắng vô nhân tính, trên mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, hơi cụp mắt nhìn người phụ trách bụng biệu kịch thản nhiên nói. Loại người không biết phải trái này, chỉ vì ông ta mà lễ khởi công bị trì hoãn lâu như vậy, không khiến ông ta ăn không ngon ngủ không yên đủ 10 ngày nửa tháng thì không đưa tiền, đừng dễ dãi làm gì. Nói xong liền bỏ đi. Lưu Hữu Phong ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, Cao Hằng cảm thấy người phụ trách này thực sự không nhanh nhạy cho lắm, có lòng tốt nhắc nhở. Ý của sếp tổng là, nửa tháng sau ký. Gocchuyenaudio.com, hợp đồng để ông ta giỏi. Thứ 6 đường vực tới công ty, đầu tiên anh xem qua mấy đề tài kịch bản, không thấy có cái nào nổi bật, nếu không phải loại phim rác thì là đề tài cũ mềm, quá khô cứng sáo rỗng, không có khả năng hot, nhưng chỉ cần mời mấy diễn viên nhiều fan, dù cho không quá hot cũng sẽ không chết ngắp nửa chừng. Đường vực dựa vào ghế xoay, ngẩng đầu nhìn Sách Hoa, hỏi bâng quơ. Đường Hinh không có ý tưởng nào sao? Sách Hoa cũng không rõ tin đồn giữa Tổng Giám Đốc và Đường Hinh cô bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, làm công việc này đã lâu, ông ta đương nhiên biết có những thứ không thể nhắm mắt tin bừa, đặc biệt là trong ngành giải trí điện ảnh, mấy câu ba hoa chích chòe kia tuyệt đối không đáng tin cậy. Cũng có người thử dò hỏi Cao Hằng nhưng Cao Hằng cực kỳ kín miệng, chưa từng lộ ra nửa câu về chuyện riêng của ông chủ. Bảo vệ ông chủ ư vậy, nếu là ở thời cổ đại chắc chắn là bậc trung thần. Sách Hoa thận trọng đáp. Có ý tưởng nhưng tôi nghe không hiểu, hơn nữa cô ấy nói muốn làm phim xuyên không, ngài vẫn luôn không thích đề tài này nên tôi cũng không nộp lên. Đường vực cụp mắt gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, nói. Gọi cô ấy qua đây chút, Đường Hinh vừa mới ăn xong miếng bánh kem đã bị gọi lên tầng. Mà còn Đường vực đích thân triệu tập cô lên, Đường Hinh vui vẻ vào nhà vệ sinh tô lại son môi rồi mới phóng lên tầng trên. Đã nhiều ngày qua cô không được gặp Đường vực. Lúc cô lên đến tầng trên, đúng lúc Cao Hằng đang cầm tài liệu vào phòng Đường vực, anh vừa ngẩng đầu đã thấy cô mặc áo khoác lông màu hồng nhạt đứng phía sau Cao Hằng. Đường Hinh nghiêng người, đứng ở cạnh cửa, vừa cười ngọt ngào vừa nói. Sếp à, trong mắt Đường vực ánh lên nét cười, nói. Vào đi, Đường Hinh bước vào phòng, Cao Hằng để tài liệu xuống, nói. Đây là những tài liệu cần anh ký tên, Đường vực, cứ để đó đi, Cao Hằng đóng cửa đi ra ngoài. Đường vực nhàn nhã dựa vào lưng ghế tựa, hơi nghiêng đầu, nheo nheo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia rồi nói. Em thử nói qua về đề tài kịch bản của em cho tôi nghe xem. Đường Hinh đang lặng lẽ nhìn anh, nhất thời giật mình, vội vàng lấy lại tinh thần, nói. Được, nghĩ nghĩ một lúc lại nói thêm, em có thể vẽ một sơ đồ minh họa trước được không, sau đó sẽ nói cho sếp về ý tưởng của em. Em sợ sếp không hiểu ý của em. Đường vực, anh bật cười rồi gật đầu, có thể cho em mượn giấy bút không? Đường vực đưa cho cô một quyển vở trắng, hất cằm về phía ống đựng bút ý nói. Tự lấy đi, Đường Hinh lấy được vở cùng bút ôm lấy đồ xoay người ngồi xuống sofa cúi người vẽ sơ đồ, nhưng bàn trà hơi thấp cô từ từ trượt xuống, cuối cùng quỳ hẳn trên thảm, cắm cúi vẽ, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Đường vực nheo nheo mắt hơi thất thần nhìn cô, bỗng nhiên nhớ tới bức tranh bạn trai không có mặt xấu hoắc mà cô đã vẽ. Sếp ơi, có thể cho em mượn bút chỉ được không? Cô gái nhỏ bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn anh cười khanh khách. Sau giữa trưa ánh nắng mặt trời chiếu qua lớp kính, rọi sáng cả căn phòng ấm áp. Ấy vậy mà cũng không rực rỡ bằng lúm đồng tiền xinh xinh bên má phải của cô, sáng ngời sinh động. Đường vực ngơ ngẩn nhìn cô từ từ đứng dậy, lấy một chiếc bút chì từ trong ống bút lại gần. Người còn chưa tới gần nhưng đã phá ra cười. Em ngay đến cả mặt mũi bạn trai còn vẽ không nổi, bây giờ còn muốn vẽ cái gì, liệu người khác xem có hiểu được không? Gocchuyenaudio.com Thế, Đường Hinh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, không ngờ anh lại nhắc tới chuyện này, nụ cười trên gương mặt cô nhạt dần, không để tâm hừ một tiếng. Không sao hết, em có thể vẽ một cái đầu heo. Đường vực, anh đi đến gần cô cụp mắt nhìn cô, Đường Hinh bị anh nhìn chăm chú thì giật mình, hỏi nhỏ. Không được à, sau một lúc lâu, anh hơi khom người, nhếch mép cười lạnh, tay dùng bút chì gõ lên đầu cô. Cách chương.